Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 160-159, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều cũng không có thu lưu tiểu cô nương, ngược lại là đem nàng đưa đến nhà ga, mua xong phiếu, lại mua một bao ăn, đường Kiều nghiêm cẩn nói, về nhà đi. Chiều cô nương trong nháy mắt xem nàng, cắn môi. Tỷ tỷ, ngươi tên gì a? Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu. Ta gọi cái gì trọng yếu sao? Ngươi chạy nhanh đi thôi. Nếu là không đi ra lại cái gì tình huống, ta khả chưa hẳn hội hỗ trợ. Chạy nhanh rời đi Bắc Bình về nhà, nơi này sự tình coi như là một hồi ác mộng tốt lắm, tóm lại cũng không trọng yếu như vậy. Tiểu cô nương sừng sốt một chút thì thào tự nói. Không trọng yếu sao? Đường Kiều nhưng là quyết đoán. Tự nhiên không trọng yếu, chạy nhanh đi thôi. Tiểu cô nương trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng ôm lấy Đường Kiều, nàng tuy rằng không biết Đường Kiều gọi cái gì, nhưng là cũng nghe nói nàng họ Đường. Nàng nhẹ giọng nói, Đường tỷ tỷ, hôm nay sự tình cảm ơn ngươi. Nàng bị người quải xuất ra, nếu không phải trốn lúc đi ra gặp được Đường tỷ tỷ, ít dùng nói chỉ biết sẽ gặp phải cái dạng gì kết quả. Những người đó sở dĩ còn không có phá thân thể của nàng tử là vì bán một cái giá tốt, cũng không phải là thật sự không có loại này tâm tư. Giờ phút này có thể chạy thoát thật sự thật vất vả. Nàng nghiêm cẩn, Đường tỷ tỷ thật sự cảm ơn ngươi. Đường Kiều cười, tính ra ta và các ngươi huynh muội coi như là có duyên phận, mà kệ ngươi là bởi vì sao rời đi ra, tóm lại, vẫn là trở về đi. Ca ca ngươi tình cảnh chưa hoàn hảo, tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn hướng Đường Kiều, kinh ngạc nói. Ngươi nhận thức ca ca ta, ngươi có biết ta, ngươi, lập tức nghĩ, có chút không hiểu, nhưng là ca ca ta không? Đường Kiều ngăn lại nàng, xe lửa sắp vào trạm, chạy nhanh đi thôi, có chút nói, không cần nhiều lời. Tuy rằng ta không biết ngươi vì sao rời đi ra, nhưng là chính ngươi khẳng định biết, hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Đừng bị người tính kế còn không biết, tiểu cô nương trầm mặc một chút, nhận thức nghiêm cẩn thực nói. Ta hiểu được, Đường Kiều thôi nàng, sớm một chút đi tổng tốt hơn ra lại chuyện này. Nàng lời nói thấm thía, nghe ta tổng không sai, tiểu cô nương rốt cục gật đầu, mắt thấy xe lửa đến, nàng bôn thượng xe lửa, vẫy tay. Đường tỷ tỷ, Lê tỷ tỷ ta sẽ nhớ được các ngươi ân tình. Đường Kiều cũng không ở nhà ga ở lâu, lôi kéo Lê Vân Triều rời đi. Lê Vân Triều nhẹ giọng nói, ta thế nào không minh bạch ngươi nói cái gì a? Ngươi gì chứ cứ như vậy cấp làm cho nàng đi a? Kỳ thực nàng có thể theo chúng ta hồi Thượng Hải, đến lúc đó chúng ta đưa nàng. Đường Kiều dừng bước chân, cùng Lê Vân Triều nghiêm cẩn nói. Vân Triều, chúng ta có thể làm chuyện tốt như thế nhưng là không thể đem phỏng tay khoai lang phóng ở trong tay, thật dễ dàng rước lấy phiền toái. Đừng nói nơi này là Bắc Bình, cho dù là Thượng Hải chúng ta cũng bất quá là phổ thông nhân gia. Ai biết này loạn thất bát tao chuyện đâu. Đường Kiều khó được như vậy nghiêm túc, Lê Vân Triều có chút không hiểu, bất quá vẫn là gật đầu. Nghe ngươi, Đường Kiều cúi đầu, nàng nhẹ giọng nói. Hiện tại là tất cả mọi người không biết nàng là ai, tạm thời chúng ta còn có thể tiễn bước nàng, nếu như bằng không, sợ là sự tình sẽ không là tốt như vậy bày xả rõ ràng. Lê Vân Triều tò mò hỏi. Nàng là ai vậy, thấy thế nào ngươi có vẻ nhận thức bộ dáng của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiều cũng không thừa nhận thức trước mắt này tiểu cô nương, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này cũng không biết, nhưng là nàng biết này tiểu cô nương tên chỉ biết sự tình không là đơn giản như vậy. Nàng nói ta gọi Đoan Mộc Tử, đến từ Phụng Thiên Đoan Mộc gia, là bị người lừa tới được. Đường Kiều cúi đầu cười nói, chúng ta không nói nàng, đi. Chúng ta nếu là trở về chậm, sợ là Phạm tiên sinh muốn lo lắng. Cũng may bọn họ trụ vị trí quả nhiên là thập phần tốt một vị trí, nhưng là vô dụng lâu lắm, Đường Kiều giờ phút này cũng cảm tạ vừa vặn có đến Phụng Thiên xe lửa, như bằng không sợ là còn muốn thu lưu Đoan Mộc Tử một đoạn ngày. Đoan Mộc gia cùng Hoắc gia có trên sinh ý liên lụy, nếu là nhường Hoắc gia biết Đoan Mộc Tử bị người quải đến Bắc Bình, như vậy hội dùng điều kiện này yêu cầu Đoan Mộc nơi nào liền khó mà nói. Hơn nữa làm sao lại sao mà khéo, Đoan Mộc Cảnh Dục cùng Đoan Mộc Tử đồng thời xảy ra chuyện nhi đâu. Đường Kiều khả không tin cái gì trùng hợp, cho nên nàng phải nhường Đoan Mộc Tử sớm một chút đi, sớm đi đi coi như là sớm đi an toàn. Đường Kiều tin tưởng Đoan Mộc Tử có thể trốn tới cũng không phải một cái xuẩn cô nương. Hai người cùng về tới nhà trọ, đi tới cửa nghe được có người kêu nàng. Đường tiểu thư, Đường Kiều phát hiện bản thân thật đúng xem như một cái danh nhân. Tựa hồ đi đến nơi nào đều ai đó có thể đủ nhận ra nàng, loại cảm giác này. Lực kỳ quái a, nàng quay đầu kêu trụ của nàng là Diệp Tinh, Diệp Tinh mỉm cười tiến lên chào hỏi nói. Ta liền nói có chút quen mặt không nghĩ tới thật là Đường tiểu thư. Nàng cao thấp nhìn Đường Kiều liếc mắt một cái cười khanh khách. Đường tiểu thư còn nhớ rõ ta sao? Giang Thành mỹ nhân lễ chiếu mở màn, chúng ta gặp qua. Đường Kiều nhợt nhạt cười, nói, con người của ta trí nhớ có chút kém, không quá nhớ được. Diệp Tinh nghe nàng như vậy nói, cũng không giận, chính là cười. Xem ra ta cùng trong màn hình khác biệt còn rất lớn. Quả nhiên nữ nhân là không khỏi lão. Đường Kiều cũng không tiếp lời, chỉ yên tĩnh xem nàng. Diệp Tinh cái khác nói nhưng là cũng không tốt nói, bất qua đến cùng cũng là khéo léo nhân vật, nàng nhợt nhạt cười nói. Đường tiểu thư nhận thức không ra ta lại có thể nhận ra Đường tiểu thư. Hôm qua ta còn thấy được Cố Thất gia, không nghĩ tới Thất gia dĩ nhiên là Hoắc gia đại thiếu gia đâu. Đường Kiều liên tục không tiếp lời, Diệp Tinh xem thế này là thật nói không xong cái gì. Đường Kiều không có sai khác, không có một tia cảm xúc phập phồng, thậm chí còn nàng đều xem như người xa lạ bộ dáng, nếu là nói tiếp nhưng là có vẻ nàng không có chừng mực. Trầm mặc một chút, nàng cười cười, nói, nhưng là ta quấy rầy Đường tiểu thư, như vậy cáo từ. Đường Kiều thập phần có lễ, cùng nàng cười cáo biệt. Diệp Tinh xoay người ý bảo, càng thêm khách khí. Đường Kiều đột nhiên liền nhíu mày một chút, bất quá vẫn còn là vi nở nụ cười. Đường Kiều nhất quán đều là lộ ra xinh đẹp khả nhân, nàng như vậy cười yếu ớt nho nhỏ lê xoáy nhi như ẩn như hiện, ngay cả Diệp Tinh cũng không thể không thừa nhận Cố Thất gia nhìn chúng Đường Kiều luôn có bản thân lý do. Có nam nhân thiên vị diễm lệ khoản, có chính là thích như vậy xinh đẹp trung lộ ra minh diễm mỹ. Nàng lập tức đi giày cao gót rất nhanh rời đi, Lê Vân Triều cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Hứa Tịnh biết Diệp Tinh như vậy đại minh tinh chủ động cùng ngươi chào hỏi, mà ngươi ngược lại lạnh lùng nhàn nhạt phòng chừng muốn mộng. Đường Kiều nở nụ cười, nói. Cho nên ngươi không cần phải cùng nàng nói a, lại nói. Nhân gia cũng không phải hướng về phía ta. Mặc kệ nàng muốn nói cái gì có liên quan Thất gia vẫn là thỉnh ta cuối cùng về là không nghĩ để ý ai lại biết bọn họ tồn cái dạng gì tâm tư. Lê Vân Triều có chút biết Đường Kiều ý nghĩ như vậy. Cẩn thận đổi vị ngẫm lại, nếu là nàng, đại khái cũng sẽ trong lòng phạm nói thầm. Ta hy vọng bản thân tương lai người trong lòng là một cái rất đơn giản nhân, như vậy liền không có nhiều như vậy lo lắng. Cũng không cần lo lắng nữ nhân khác thường, càng không cần lo lắng muốn đối mặt nhà cao cửa rộng nhà giàu. Ta hy vọng có thể quá đơn giản cuộc sống. Đường Kiều nở nụ cười, nghiêm cẩn nói. Kỳ thực trên đời này nơi nào có cái gì đơn giản nhân đâu. Bất quá ta tin tưởng chúng ta Vân gửi thông điệp được đền bù mong muốn. Lê Vân Triều mắt trợn trắng. Người đều nói không có còn tin tưởng ta có thể được thường mong muốn. Đường Kiều trong nháy mắt nghiêm cẩn nói. Đúng rồi, bởi vì ta đơn giản cùng của ngươi đơn giản không là một chuyện nha. Hai người cười lên lầu. Mà lúc này, Hoắc Hiếu ngồi ở Hoắc gia trong thư phòng, ngón tay đốt mặt bàn. Ngươi xác định, Tứ Lục gật đầu, ta xác định ta có an bày nhân đi theo Đường tiểu thư, nàng quả thật rất mau đem nhân đưa lên xe lửa. Hoắc Hiếu khoát tay, Tứ Lục lập tức lui ra, hắn châm một điếu thuốc trầm mặc xuống dưới. Đường Kiều này nha đầu làm thật là có chút thiện tâm, cứu người loại sự tình này nhi nàng không là lần đầu tiên làm, cho dù là cứu nhân cũng sẽ không thể rất sảng cùng, như thế của nàng thói quen, nhưng là lần này Hoắc Hiếu lại đến cùng cảm thấy nơi nào không quá đúng, nói không tốt, luôn có cổ tử không quá đối cảm giác. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, Hoắc Hiếu, tiến vào, vào cửa là Hoắc Từ Kỳ. Hoắc Hiếu, có việc, khách khí xa cách, Hoắc Từ Kỳ nhưng là bình tĩnh, hắn đem vài cái chai đặt lên bàn, nói. Đây là ta đi Đông Bắc mang cho ngươi, đem này nọ buông xoay người bước đi. Hoắc Hiếu nói, cảm ơn, chính là ta không cần thiết. Hoắc Từ Kỳ quay đầu, nghiêm cẩn nói, loại này massage cao massage chân thật giảm bớt mệt nhọc thật thích hợp ngươi. Hoắc Hiếu lãnh đạm, ta thật sự không cần thiết ngươi vẫn là cấp cần nhân đi. Hắn thập phần khách khí, ta nghĩ nghĩa phụ lớn tuổi càng cần nữa. Hoắc Từ Kỳ suy cười một tiếng nói, ta biết, cũng không nói thêm cái gì, xoay người bước đi. Hắn đi đến trong viện, trong lòng một trận phiền chán, mặc kệ nói cỡ nào rộng rãi, tóm lại có chút tích tụ là khó có thể bình phục. Hắn ỉ ở trong viện thụ biên hút thuốc, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân buồn cười. Cố Đình Quân đi đến của hắn bên người, hỏi. Ta nghĩ đến ngươi sẽ không đi gặp Hoắc Hiếu. Hoắc Từ Kỳ ngẩng đầu cười khổ một chút nói. Ta có cái gì không thể gặp, tuy rằng nhìn đến hắn khiến cho ta biết bản thân là cỡ nào không làm người muốn gặp nhưng là dù sao nhiều năm như vậy ở lại lão nhân bên người là hắn. Cố Đình Quân, Lục Ca, ngươi trở về đến bây giờ còn chưa có đi gặp tổ mẫu. Hoắc Từ Kỳ tự nhiên là biết đến, hắn tự giễu cười, hỏi. Nàng sợ là không mong muốn nhất nhìn thấy chính là ta. Ta đi qua chẳng qua là tự thảo mất mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ cỡ nào rộng rãi nhân, tóm lại không là mọi chuyện đều có thể đã thấy ra. Huống chi, hắn kỳ thực cũng chỉ là một người bình thường thôi. Cố Đình Quân không nói cái gì, chính là vỗ vỗ Hoắc Từ Kỳ bả vai chuẩn bị xuất môn. Hoắc Từ Kỳ nở nụ cười, hắn nói. Nói đến nhưng là trùng hợp hai người các ngươi vậy mà đều đến đây Bắc Bình. Có một số người trong lúc đó duyên phận thật sự là nói không tốt. Cố Đình Quân nhướng mày nói. Ngươi có thể lý giải thành trời đã định trước. Hoắc Từ Kỳ nhướng mày, nhưng là không nghĩ tới Cố Đình Quân hội thật sự đáp lại, hắn kinh ngạc một chút, lập tức nở nụ cười. Trời đã định trước sao? Cho nên ngươi hiện tại đi tìm ngươi trời đã định trước. Cố Đình Quân xua tay. Đã đều trời đã định trước ta không đi tìm một chút tựa hồ có lỗi với này ba chữ. Lại nói, nàng lần đầu tiên đến ta tận nhất tận tình địa chủ thật bình thường đi. Hoắc Từ Kỳ nở nụ cười, hắn nói. Chờ một chút, hắn kêu trụ Cố Đình Quân, đi đến của hắn bên người, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Hoắc Hiếu phái người đi theo Đường Kiều, dừng một chút lại nói, ta thế nào cảm thấy, Hoắc Hiếu muốn lấy ngươi góc tường a. Cố Đình Quân nhướng mày mỉm cười. Mỹ Ngọc công dân mọi người thích cho nên ta mới muốn càng thêm nỗ lực một điểm a. Hắn nhún nhún vai, xuất môn thượng xe máy, Hoắc Từ Kỳ như vậy nhã nhặn nhân cũng trực tiếp đến đây một câu. Năm tao, người này biến thành rất khốc a, hắn giờ phút này mới phát hiện Cố Đình Quân một thân giáp khắc nhưng là mang theo vài phần kiệt ngạo bất tuân, thật sự là không hề giống là bình thường hắn. Làm sao ngươi cùng muốn khai bình khổng tước dường như chật chật. Hoắc Từ Kỳ chế nhạo nói, Cố Đình Quân quét hắn liếc mắt một cái thanh nhã vô song. Lục ca lại nói sai rồi, đổ không có gì khổng tước xòe đuôi ta chỉ là hy vọng Đường Kiều có thể nhìn đến ta mỗi một mặt. Đã có tâm tiếp tục kết giao đi xuống, tóm lại thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Tự nhiên, Lục Ca là sẽ không biết. Hắn xoay người thượng mô tô, rất nhanh rời đi. Hoắc Từ Kỳ xem Cố Đình Quân bóng lưng, yên lặng suy nghĩ người nọ là không là cười nhạo bản thân là cái độc thân cầu A. Hắn suy cười một tiếng, cảm thấy bản thân thật đúng là quá có chút tháo nhi, bên người ngay cả cái biết lãnh biết nóng nữ nhân đều không có. Thậm chí không bằng lão thất chính là nghĩ đến Đường Kiều, hắn không hiểu lại thả lỏng vài phần kỳ thực Đường Kiều như vậy tính cách có cùng không có tóm lại không có khác nhau đi. Hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai, đi trở về, đi đến một nửa, nhìn đến Hoắc Hiếu đang chuẩn bị xuất môn bộ dáng. Hai người gặp thoáng qua, Hoắc Từ Kỳ đột nhiên mở miệng. Hiếu gia, Hoắc Hiếu, có việc nhi, Hoắc Hiếu nhất quán là lạnh lùng nhàn nhạt cũng không phải làm cho người ta kỳ quái. Hoắc Từ Kỳ nghiêm cẩn. Giữ sự tình thờ ơ, nhưng là lão thất sự tình, vẫn là khuyên ngươi có chút đúng mực. Hoắc Hiếu lạnh lùng cười, đánh giá Hoắc Từ Kỳ. Ta nghĩ ngươi quản tốt bản thân, so cái gì cũng tốt. Nói xong, rất nhanh rời đi. Cách chương.